Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 310 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Khung. Tập này được mang tên là Hùng Ám Chi Địa. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong đã dựa vào trình độ của mình mà có thể khống chế được nô lệ linh hồn được Malatak. Thì con giới thú Malatak này mới nói những cái điểm mạnh, điểm yếu của giới thú cho La Phong nghe. Rồi sau đó nó mới khuyên La Phong là nên nhanh chóng đi đánh cái bọn giới thú đi. Vì nếu để thời gian lâu thì sẽ không ổn. Lúc này ở tướng chi thế giới xa xôi, phân thân thần lực La Phong vẫn ở bên trong quân doanh Đông Quân. Bắt trụ rồi. Phân thân thần lực lẩm bẩm, nói. Giới thú ngũ pháp, rõ là một trường hậu kiếp mà. Lúc này hắn thôi động quân bị hoàng ở trên cổ tay. Không gian xung quanh biến ảo, biến thành thế giới quân bị mênh mông. Một đạo thương ảnh kim sắc giáng lâm, cung kính vạn phần. Ngân hà đại nhân. Phân thân thần lực gật đầu. Đưa ra tất cả danh sách bảo vật cấp chân thần. Mặc dù vạn ức kỷ nguyên đã qua, nhưng La Phong vẫn không trắng trợn chính thức đổi đồ. Tộc nhân loại mặc dù có không ít bảo vật, nhưng mà những bảo vật đó đối với La Phong chỉ có mức một số nhỏ quân công năm đó lấy từ học hậu hỏa trác. Bây giờ, hắn còn có nhiều quân công vẫn chưa đổi, đặc biệt đợi hậu kiếp giới thú chuẩn bị dựa theo tình huống thực tế mà đổi. Bây giờ được Malatak cho biết rất nhiều tình báo, đương nhiên có thể đổi bảo vật cụ thể hơn. Hơn nữa La Phong cũng gấp thực, có thể đi U Khải Lâu tìm tướng chi thần vương, chắc hẳn sẽ được cho mấy thứ bảo vật. Vũ trụ nguyên thủy, ngân hà thánh địa. Không gian nổ tung tựa như rơi vào cảnh đại hủy diệt, một luồng thông đạo thời không dần dần thành hình. La Phong một thân áo bầu trắng đứng đó khống chế tất cả. Đinh! Một cánh cửa tăm tối khổng lồ vô tận đang lơ lửng, đó là thông đạo vũ trụ đi thông vào vũ trụ nhỏ của La Phong. Phải phòng thủ thật kỹ, không để sơ sót. La Phong một thân áo trắng hạ lệnh. Dạ. Phía sau, ba gã chân thần, trăm tên vũ trụ chi chủ đứng quan kháng cảnh này đều đồng thanh đáp. La Phong thở phào một hơi, thầm gật đầu. Từ sau khi thu phục Malatak, trong vòng 2 ngày sau khi về vũ trụ nguyên thủy, hắn đã liên tiếp kiến tạo 3 thông đạo vũ trụ, đều đi thông tới vũ trụ nhỏ của mình. Trong mắt cường giả tộc nhân loại, họ cho rằng hy vọng siêu thoát luân hồi lớn nhất là từ La Phong. Tiếp theo, vũ trụ nhỏ của La Phong rất lớn, gấp ngàn lần thể tích của cường giả cùng cấp độ, như vậy có thể chịu tải số lượng cường giả nhiều hơn. Tới trước khi thời đại luân hồi này chấm dứt, rất nhiều nhân loại sẽ được di chuyển tới vũ trụ nhỏ của La Phong, kiến tạo 3 tòa thông đạo vũ trụ vẫn còn hơi ít. Tất cả những việc bình thường trong ngân hà thánh địa, các người cứ thương lượng giải quyết, việc trọng yếu có thể bẩm báo cho hỗn độn thành chủ. La Phong xoay người hạ lệnh. Thời gian kế tiếp, ta sẽ không gặp ai cả. Dạ. Rất nhiều cường giả răm rắp tuân lệnh. La Phong xoay người, bước một bước, trực tiếp biến mất trong hư không. Tiến vào trong tinh thần tháp của mình, bắt đầu tu luyện mấu chốt nhất. Trong tinh thần tháp, La Phong ngồi khoanh chân, ngưng thần suy nghĩ. Ta phải cố hết sức sớm đi vào sào huyệt giới thú. Tốt nhất là xuất phát trong vòng 1 kỷ nguyên. Vậy thì trong 1 kỷ nguyên này, ta phải tu luyện thành công bất tử hà. Hậu kiếp lần này liên quan tới sinh diệt của vô số tộc quần. La Phong sẽ không quan tâm tới ngoại tộc khác, nhưng mà tộc nhân loại, sinh linh địa cầu nhất mạch thì La Phong không thể không quan tâm. Vì thân nhân, sư phụ, La Phong cam nguyện liều chết. Luyện thành bất tử hà, mặc dù ta bị đánh chết, cũng có thể sống lại lần nữa. một lần nữa dương dậy. Hảo kiếp giới thú, ta không thua được, phải luyện thành bất tử hà. La Phùng nhắm mắt lại, bắt đầu chuyên tâm tu luyện tam đại tuyệt học của Đoạn Đông Hải nhất mạch, bất tử hà. Không luyện thành bất tử hà, La Phong tuyệt không dám xông vào cái nơi đáng sợ nhất là sào huyệt giới thú. Dù sao nơi đó có tới gần ngàn vạn con giới thú, chỉ cần tất cả giới thú liên thủ một kích thôi, cũng có thể dễ dàng tiêu diệt La Phong. Số lượng đạt tới cực hạn nhất định, hoàn toàn có thể khiến cho chất biến. Thời gian trôi qua, một tháng trôi qua, dựa vào thời gian gia tốc ngàn vạn lần ở thạch trụ vân đen mà tu luyện, La Phong đang không ngừng khai thác tiềm lực bản thân, đẩy cao cảm ngộ, bí pháp của mình, tiến hành nghiên cứu bí thuật thường nhãn, liệt nguyên thuật các loại. Như liệt nguyên thuật, mặc dù còn chưa tới cánh cửa tu luyện, nhưng cũng cố hiểu trước. Tương lai đợi khi ý chí hóa thánh thực, tự nhiên có thể nhanh chóng liên tục không dừng mà luyện thành. Tam đại bảo vật quan trọng nhất của La Phong là U Khải Thần, Thí Ngô Vũ Dực, Tinh Thần Tháp cũng được bỏ ra rất nhiều tinh lực. Trong vũ trụ nhỏ của La Phong, một khoảng khí lưu hỗn độn, La Phong một thân áo trắng đi ra. Chẳng mấy chốc liền tiến vào bản nguyên vũ trụ. Nhìn 10 vạn tinh cầu lơ lửng trong không gian bản nguyên, cùng với vòng xoáy hư không giữa 10 vạn tinh cầu, La Phong cười cười, tay khẽ lực, hiện ra một cái giọt máu kim sắc. Trên giọt máu ánh lên kim quang chói mắt, như bên ngoài giọt máu này phủ một quần sáng. Trên quần sáng lưu chuyển những đồ hình, lúc thì hiện lên, lúc thì tiêu tán. Trong giọt máu này tụ tập đầy đủ sinh mạng ứng ký của ta. Một khi ta chết, giọt máu này sẽ thu năng lượng rồi sống lại. Hơn 1000 năm cũng vẻn vẹn chỉ cô động ra một giọt máu bất tử hà. La Phong thầm nói. Hắn nhìn cái giọt máu này, giọt máu bay thẳng vào vòng xoáy trong hư không, không ngừng bay sâu vào trong vòng xoáy, rồi cùng 10 vạn tinh cầu vĩnh hằng quay quanh nó. Một giọt đã đủ rồi, nếu chết là có thể dựa vào nó mà sống lại, đợi sống lại sẽ ngưng tụ ra một giọt máu khác là được rồi. La Phong xoay người đi ra khỏi không gian bản nguyên. 1890 năm sau, khi La Phong nô dịch giới thú, trong hư không ngoài Ngân Hà Thánh Địa đang có 2-4 người. La Phong, ngươi tính một mình một người đi vào sào huyệt giới thú mà lại không công khai hả? Hỗn độn thành chủ kinh ngạc. Không cần phải công khai đâu. La Phong lắc đầu. Ta có thể thành công thì cũng là chuyện tốt, đến lúc đó công khai tự nhiên sẽ tốt hơn. Nếu thất bại không bằng ta cứ bí mật như vậy đi. Vậy ngươi không nói với thân nhân của ngươi sao? Hỗn độn thành chủ chần chờ. Không cần đâu. La Phong lắc đầu. Trước khi đi, ta chỉ thông báo cho sư phụ một tiếng thôi, cũng để sư phụ chuẩn bị. Lần này bất luận thành công hay là thất bại, ta nhất định sẽ còn sống trở về. Đã như vậy thì đừng làm cho thân nhân ta phải lo lắng như vậy chứ. Xuất phát lần này cũng chỉ có một mình sư phụ biết mà thôi. Hỗn độn thành chủ gật gật đầu. Lập tức La Phong cũng không nói thêm nữa, bước một bước biến mất. Hỗn độn thành chủ đứng giữa hư không trầm mặc hồi lâu, rồi mới lẩm bẩm, nói. Một mình sao? Phải sống sót trở về đó. La Phong mặc dù luôn miệng nói tin chắc còn sống trở về, nhưng ở đó dù sao cũng là sào huyệt giới thú. Hỗn độn thành chủ vẫn tràn ngập lo lắng vô tận. Hôm đó, ngoại trừ hỗn độn thành chủ, cường giả khác các tộc vũ trụ hải chẳng ai biết cả. La Phong cứ như vậy âm thầm ly khai. Vũ trụ hải mênh mông, một tòa tinh thần tháp đang thuấn di, mục tiêu là để tứ tuyệt địa tấn chi thế giới. Sở dĩ lựa chọn xuất phát 1890 năm sau khi nô dịch giới thú, chính là vì lúc này là lúc tấn chi thế giới mở ra, có thể đi vào. Trước khi xuất phát, La Phong tự nhiên muốn đổi lấy vô số bảo vật từ tấn chi thế giới. Ma La Tát. La Phong nhìn về phía Ma La Tát, bên người mình chỉ còn lại có Ma La Tát mà thôi. Chủ nhân. Ma La Tát nói. Bây giờ chủ nhân muốn đi tấn chi thế giới, ta cũng có thể bồi chủ nhân. Nhưng mà đợi khi chủ nhân đi hùng ám chi địa, ta không thể đi nữa. Tất cả các giới thú đều có thể cảm ứng được sự tồn tại của ta. Nếu mà ta đi hả, cũng bằng với việc tiết lộ hành tung chủ nhân cho tất cả giới thú. Ta ở lại vũ trụ hải cũng có thể cảm ứng được tung tích của tất cả giới thú, cũng có thể thời khắc thông báo cho chủ nhân. La Phong gật đầu. Sau khi đưa bảo vật từ tấn chi thế giới về, sẽ để giới thú ở vũ trụ nhỏ của mình. Trong vũ trụ nhỏ của mình, bất luận mình ở nơi xa xôi nào cũng có thể biết rõ ràng tất cả những gì phát sinh trong vũ trụ nhỏ. Ma La Tát mở lời nói chuyện, mặc dù hắn trong hung ám chi địa cũng sẽ lập tức biết được. Được rồi. La Phong sực nghĩ, vội hỏi. Ma La Tát nè, lần này ta đi vào hung ám chi địa, ngươi đã không đi theo, sao ngươi không đi thẳng tới vũ trụ Tử Nguyệt? Ta an bài một thần lực hóa thân của ta thôi phát mộ lăng chi chu ở ngoài Tử Nguyệt thánh địa, chẳng ai trong Tử Nguyệt thánh địa làm gì được mộ lăng chi chu cả. Còn ngươi cứ ở trong mộ lăng chi chu thì triển thôn phệ Tử Nguyệt thánh địa vũ trụ. Ngươi một mặt thì ăn Tử Nguyệt thánh địa vũ trụ, cũng có thể tùy thời cảm ứng động tĩnh trong sầu huyệt giới thú, cũng có thể thông báo cho thần lực hóa thân của ta. Thần lực hóa thân của ta biết, ta tự nhiên cũng biết rồi. Được lắm. Mà La Tác cũng kích động chờ mong, nó đương nhiên thích ăn đồ ăn ngon lành rồi. Đôi mắt La Phùng lóe lên lệ mang. Tử Nguyệt thánh địa sao? Trong lúc đối phó với hạo kiếp giới thú, Tử Nguyệt thánh địa căn bản vô dụng. Đã vô dụng, vậy thì Tử Nguyệt thánh địa cũng đã sớm thành tử địch của mình rồi. Vậy mình cố hết sức sớm diệt trừ nó thôi. Nhưng mà ta ăn bản nguyên Tử Nguyệt thánh địa rất lâu á. Mà La Tác nói, Tử Nguyệt thánh địa vũ trụ mạnh hơn vũ trụ chân thần bình thường nhiều. Lực chống cự của nó rất mạnh, tốc độ ta ăn bản nguyên chỉ bằng 1% vũ trụ nhỏ của chân thần thôi. Hơn nữa thể tích nó lại cực to, phỏng chừng muốn ăn xong phải rất lâu, sợ là phải 10 vạn năm, thậm chí lâu hơn nữa. Lâu như vậy hả? La Phong nhíu mày. Cẩn thận nghĩ cũng đúng. Đúng vậy, Tử Nguyệt thủy tổ, hư không chân thần, vũ trụ nhỏ còn to hơn mình nhiều. Mà La Tác bây giờ vẻn vẹn chỉ là bậc 2, tốc độ ăn còn kém trước kia, đích xác cần tới chừng 10 vạn năm. Chủ nhân nè, cần ta đi ăn nữa không vậy? Mà La Tác hỏi. La Phùng lắc đầu. Thôi vậy, tạm thời cho hắn thảnh thơi thêm một thời gian nữa đi. Lần này ta đi sầu huyệt giới thú, khắp nơi đều là địch nhân cả, căn bản không thể ở lại luôn. Ngắn thì trong đó trên 1 năm là về rồi, dài thì có khi 100 năm đã là không tệ rồi. Mà La Tác ngươi cứ ở trong vũ trụ nhỏ của ta, sẵn sàng đợi lệnh, chờ hiệu lệnh của ta. Tuy rất muốn tiêu diệt Tử Nguyệt thánh địa, nhưng mà hạo kiếp giới thú mới là quan trọng. Dạ. Mà La Tác tuy không cam lòng nhưng vẫn cung kính tuân lệnh. La Phùng thông qua tinh thần tháp nhìn ra hư không ngoại giới, đó là phương hướng Tử Nguyệt thánh địa, thầm nhủ. Thời gian của ta bây giờ rất quý, không có thời giờ cho ngươi, đợi đến khi xong việc ta sẽ trở lại diệt ngươi cũng không muộn mà. Về phần thất bại sau, La Phong cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Nếu thất bại thực, vũ trụ nhỏ của hắn cũng bị ăn, tất cả bị hủy diệt, thì lúc đó Tử Nguyệt thánh địa cũng không đáng để mình phiền não. Một khi đại diệt tuyệt, Tử Nguyệt thánh địa nhất định sẽ bị diệt sạch. Dù sao Tử Nguyệt thánh địa mặc dù thần phục, đám giới thú cũng sẽ không nhận. Vì Tử Nguyệt thánh địa căn bản không có đối thủ uy hiếp, mà thánh địa vũ trụ lại to như vậy, quả là một mỹ thực cực lớn mà. Soạt. Tinh thần tháp thuấn di khoảng cách siêu xa, không ngừng bay về phía tấn chi thế giới. Mất chưa tới nửa ngày, La Phong đã đáp tinh thần tháp tiến vào thân thể thần vương bệ hạ, khổng lồ hư hư thực thực, rồi đi tới ngoài vũ trụ nhỏ tấn chi thế giới, lặng lẽ chờ đợi, đợi vách ngăn biến thành màu trắng. Thời gian trôi qua, lại qua thêm ước chừng nửa tháng nữa. Thay đổi rồi. La Phong nhìn một cái viên vũ trụ nhỏ trong hư không, toàn bộ vách ngăn đã biến thành màu trắng. Khác với trước kia, trải qua vạn ước kỷ nguyên, bây giờ cũng rất ít người tiến vào tấn chi thế giới, bởi vì lúc trước có thể tìm được bảo vật. Vào đó, nếu không có năng lực thì lui ra, hoặc chết đi. Bây giờ cũng rất ít người vào, đã ít lại càng ít hơn nữa. Qua rất nhiều kỷ nguyên, thỉnh thoảng mới có một người đi vào. Chủ yếu là vũ trụ chi chủ bên trong vũ trụ nguyên thủy vừa sinh ra vào đây mạo hiểm. Như lần này, ngoại trừ La Phong căn bản không có người thứ hai. Vèo một tiếng, tinh thần tháp nhanh chóng bay đi, xuyên thấu vách ngăn, tiến vào tấn chi thế giới. Mây mù mênh mông lượn lờ, tinh thần tháp xuyên qua mây mù nhanh chóng hạ xuống, còn mây mù gần đó cũng có một chiếc thuyền. Thu! La Phong áo bầu trắng hiện thân, tinh thần tháp rơi vào trong tay La Phong, lập tức La Phong đi thẳng về phía chiếc thuyền. Cửa khoang thuyền cũng tự động mở ra, nghênh đón La Phong đi vào. Chiếc thuyền này chính là do thần lực hóa thân của La Phong vẫn ở tấn chi thế giới bay tới, tự nhiên cũng mang theo hàng loạt bảo vật. Bên trong khoang, thần lực hóa thân khoanh chân ngồi một bên. Khoảng trống bên cạnh bày biện hàng loạt bảo vật, đại đa số đều là bảo vật dùng cơ giới, cũng có chút vài bảo vật phụ trợ khác. La Phong vừa đến, vung tay lên, thu hồi mọi bảo vật vào. Có bảo vật, nếu ta phải đánh với giới thú cũng nắm chắc hơn một chút. La Phong khẽ mỉm cười. Đồng thời lúc đó, quân bị hoàng trên cổ tay thần lực hóa thân lập tức bị thôi động, nhất thời không gian xung quanh biến ảo, biến thành quân bị thế giới. Phải biết là, chỉ cần là ở bên trong tấn chi thế giới, thông qua quân bị hoàng đều có thể lập tức tiến vào quân bị thế giới. Đây là chỗ tốt của quân bị hoàng. chỉ là quân sĩ bình thường cũng không có tư cách có được quân bị hoàng. Rào một tiếng, không gian biến ảo, thân ảnh kim quang từ trên trời hạ xuống. Ngân Hà đại nhân. Thân ảnh kim quang cung kính chào. La Phong gật đầu. Ngươi giúp ta xem xét bảo vật này cấp độ ra sao. Chỉ thấy một hào quang từ trong cơ thể La Phong thoát ra, lơ lửng trước mặt. Nó có 5 cặp cánh trải rộng hết cỡ, tản ra uy áp vô tận. Chính là một trong những bảo vật trọng yếu của La Phong, Thí Ngưu Vũ Vực. Thí Ngưu Vũ Vực là bảo vật sớm nhất mà La Phong tìm được, kết hợp nhiều bộ phận, uy năng rất mạnh, vượt qua tất cả bảo vật La Phong tìm được tại tướng chi thế giới. Nhưng lâu như vậy rồi mà La Phong vẫn chưa bao giờ đưa tinh thần tháp Thí Ngưu Vũ Vực đến tướng chi thế giới xem xét. Lần này xuất phát mang đi vô số bảo vật, cũng thuận tiện xem xét thử một chút. Đương nhiên La Phong có cảm giác tinh thần tháp Thí Ngưu Vũ Vực tuyệt đối vượt qua U Khải Thần. Dạ. Thân ảnh kim quang cung kính đáp. Đôi mắt thân ảnh kim quang bắn ra hào quang bao phủ Thí Ngưu Vũ Vực, những luồng hào quang lóe lên khắp các nơi. Thân ảnh kim quang toàn thân quang mang đại thịnh, vô số hào quang bắn ra bao phủ từng chỗ một trên Thí Ngưu Vũ Vực, cẩn thận điều tra. Trong thần vương cốc xa xôi, trong tướng chi thế giới, ở tầng đỉnh U Khải Lâu, tướng chi thần vương lưu lại ý thức giả định, lúc này đột nhiên quay đầu đâm chiêu nhìn về phía hư không xa xôi, hướng đó là chỗ La Phong đang giám bảo. Ngưng Hà. Tướng chi thần vương kinh ngạc nói. Ngưng Hà ngoại trừ có bảo vật của tướng quốc ta, không ngờ còn có cả bảo vật Ngô quốc nữa. Xem ra kỳ ngộ của hắn không bình thường mà. Nhưng mà... Tướng chi thần vương nở nụ cười. Hắn càng mạnh càng tốt, bối cảnh càng phức tạp càng tốt. La Phong nhìn vẻ chờ mong, hắn đến nay vẫn không biết lai lịch chân chính của Thí Ngưu Vũ Vực. Về phần xem cơ sở dữ liệu bên trong tướng chi thế giới sao? Cơ sở dữ liệu đó quá khổng lồ, La Phong cũng không đủ tinh lực. Chủ yếu một vài tin tức truyền thừa trọng yếu cũng đã đủ rồi. Ngân Hà đại nhân. Thân ảnh kim quang thu hào quang, cung kính, nói. Cánh chim này hình như là bảo vật dòng cơ giới mà Ngô quốc đã bị diệt vô cùng kiêu hãnh, tên là Hỗn Độn Kim Vực. Ngô quốc đã bị diệt, Hỗn Độn Kim Vực hả? La Phong ngạc nhiên, Thí Ngô Vũ Vực thực ra là của Ngô quốc sao? Tiền nhiệm Đoạn Đông Hà là Đoạn Đông Hà Ngô, nhưng bây giờ nghe lên Ngô quốc cũng đã bị diệt rồi. Sao sư phụ mình Hỗn Độn thành chủ lại đặt tên cho cánh chim này là Thí Ngưu Vũ Vực? Cánh chim của mình là từ Ngô quốc. Xem ra sư phụ mình đặt cái tên, thậm chí chen lẫn vào chữ Ngô, khẳng định là lúc trước phát hiện ra một bộ phận không trọn vẹn, hẳn là có một vài thu hoạch khác nữa mới có thể lấy chữ Ngô để đặt cái tên này. Hỗn Độn Kim Vực này tổng cộng có 6 cặp cánh. Thân ảnh kim quang cung kính nói. Cánh chim này có 5 cặp, trạng thái khiếm khuyết, thiếu cặp cánh thứ 5. Ngô quốc ở trước khi bị diệt, lúc cường thịnh nhất đã mạnh hơn tấn quốc ta một chút. Mà Ngô quốc sở trường nhất là chế tạo bảo vật dòng cơ giới, trước đây chiến đấu với các siêu thế lực văn minh viễn cổ, phụ thuộc chiến đấu của các quân đoàn. Họ có quân đoàn vô cùng vô tận, phối hợp với vô số bảo vật dòng cơ giới, thi triển ra công kích, mặc dù là nhân vật xưng thánh cũng phải né tránh nữa. La Phong đâm chiêu gật đầu. Hắn bây giờ đã biết được, thực lực phân ra chân thần, hư không chân thần, vĩnh hằng chân thần, xưng thánh, thần vương. Tấn chi thần vương là thần vương đủ để mở một quốc. Tổ sư đời thứ 3 Đoạn Đông Hải nhất mạch cũng tới cái tầng như vậy, cũng đứng trên đỉnh cao nhất văn minh viễn cổ. Tê Hoàng Cục, Tê Hoàng cũng là tầng đó. Chỉ cần đạt tới tầng này, nếu độc hành thì có thể khai tông lập phái trở thành lãnh tụ tuyệt đối, ngạo thị văn minh viễn cổ. Ai thích kiến tạo thế lực có thể hình thành một quốc. Cuộc chiến giữa các siêu thế lực văn minh viễn cổ mà La Phong biết thì tầng cao nhất là thần vương, như Thực Quốc, Diệt Tấn Quốc. Thực Quốc là do 3 vị khai quốc quân chủ đều là thần vương. Quân đội của chủ số tướng sĩ bằng vào bảo vật dòng cơ giới, đích xác đến cả nhân vật xưng thánh cũng không thể đỡ được mà. Trừ khi thần vương hiện thân, còn một khi xảy ra chiến đấu giữa các thần vương, cơ hội đại biểu cho cuộc chiến tranh khuynh quốc, cuộc chiến sinh tử rồi. La Phong thầm nói. Thân ảnh kim quang tiếp tục nói. Trong quân đoàn chủ yếu chia ra là cái loại bảo vật tổ hợp như Tấn La Thiên Địa của tộc ta, cũng có loại bảo vật đơn thể. Còn Hỗn Độn Kim Vực này ở văn minh viễn cổ đã xem như là loại ưu tú nhất rồi. ưu tú nhất văn minh viễn cổ hả? La Phong kinh ngạc. Bảo vật dùng cơ giới không có tác dụng lớn với Sương Thánh, đối với thần vương bệ hạ càng cơ hội vô dụng. Thân ảnh Kim Quang nói. Còn bảo vật dùng cơ giới vĩnh hằng chân thần sử dụng, cơ hội đại biểu cho bảo vật dùng cơ giới đỉnh cao rồi. Còn hỗn độn kim vực này là bảo vật dùng cơ giới do Ngô Quốc năm đó chuyên môn sáng tạo ra cho vĩnh hằng chân thần sử dụng. La Phùng nghe mà mắt tỏa sáng. Hỗn độn kim vực này tổng cộng có 6 cặp cánh, công hiệu đều khác nhau. Cặp cánh thứ nhất có thể lợi dụng thời gian không gian gia tốc chạy trốn. Một vài thiên tài sinh ra ở văn minh viễn cổ, mặc dù là bất hủ, tôn giả đều có thể sử dụng. Cặp cánh thứ hai có thể khống chế thời không, là thứ ngôn xuất pháp tùy đơn giản hóa của chân thần. Bình thường pháp tắc chi chủ có thể sử dụng được. Cặp cánh thứ ba xem như nhất niệm hư không, là nhất niệm hư không đơn giản hóa của hư không chân thần. Bình thường chân thần là sử dụng được. Cặp cánh thứ tư là nhất niệm vũ trụ thành, là nhất niệm thành vũ trụ nhỏ bản đơn giản hóa của một vĩnh hằng chân thần, bình thường hư không chân thần có thể sử dụng. Cặp cánh thứ năm ở mức độ nhất định là khống chế hỗn độn, cũng là lai lịch ở cái tên hỗn độn kim vực này, bình thường vĩnh hằng chân thần là sử dụng được rồi. Dựa vào nó hả, đã có một bộ phận uy năng xưng thánh rồi. Còn cặp cánh thứ sáu là cặp cánh công kích, vô kiên bất tồi, uy năng rất mạnh, khuynh hướng theo hỗn độn chi kim. Bộ cánh chim này lấy nguyên làm đầu mối, có thể phóng ra chiến lực siêu cường. Chính là thành tựu cao nhất của Ngô Quốc vì bảo vật dùng cơ giới đơn thể. Trong văn minh viễn cổ cũng là thứ ưu tú nhất. Vĩnh hằng chân thần dựa vào nó có thể có được thực lực của một xưng thánh đó. Đương nhiên hóa văn kỳ bí của nó phân ra nhiều lớp, từ thấp cho tới cao. Thực lực càng cao, qua việc khu động hóa văn kỳ bí chứa đựng nó trong nguyên. Sau khi chứa đựng trong nguyên, cũng tương đương với việc có thêm một năng lượng nguyên bên ngoài nữa. Thân ảnh Kim Quang liên tục nói. Cũng có thể dùng lực vĩnh hằng chân thần để chiến đấu rất lâu. La Phong nghe xong thán phục vô cùng. Hắn hiểu, chẳng trách lưỡi dao trong nguyên bắn ra, cho dù là tràn ra tứ tán mà không trải qua cặp cánh thứ sáu bắn ra. Đã có thể có uy năng như vậy, nguyên lai là vĩnh hằng chân thần trải qua chuyển hóa uy năng mới tập trung vào đó. Cặp cánh thứ ba ẩn chứa nhất niệm hư không, bình thường chân thần có thể sử dụng, nhưng ta lại khác. Ta khi còn là vũ trụ chi chủ đã sử dụng được rồi. La Phùng cảm thán, chẳng trách lúc trước tầng thứ ba thí ngu vũ vực mất lâu như vậy mới hiểu được. Nguyên lai lúc thiết kế căn bản chỉ là cho chân thần thôi phát, tự nhiên điều kiện với vũ trụ chi chủ lại rất cao. Cặp cánh thứ tư nhất niệm vũ trụ thành hả? Cảnh giới ta mặc dù tăng lên cực cao, nhưng mà cặp cánh thứ tư vẫn cảm giác thiếu một chút, vẫn không thể thôi phát thành công. Một chút nhỏ này lại như lạch trời, rất khó đột phá. Lần này đi vào sầu huyệt giới thú, chiến đấu sinh tử có lẽ có thể đột phá. Ngươi giúp ta xem xét thêm cái bảo vật này nữa. Trong tay La Phong xuất hiện một cái tiểu tháp. Tòa tháp 9 tầng bay thẳng ra lơ lửng giữa không trung, chính là tinh thần tháp. La Phong nhìn tinh thần tháp lơ lửng, lúc trước để làm tinh thần tháp nhận chủ, thiếu chút nữa thì chết rồi. Hơn nữa theo thực lực mình mạnh hơn, càng có cảm giác tinh thần tháp thâm bất khả trắc. La Phong nghi hoặc vạn phần. Dạ, Ngân Hà đại nhân. Thân ảnh Kim Quang cung kính tuân lệnh, lập tức đôi mắt bắn ra hào quang bao phủ tinh thần tháp, bắt đầu thăm dò. Trong khoảnh khắc, toàn thân nó tóe ra hào quang, tiếp tục bao phủ tinh thần tháp. Một giây, hai giây, một phút, hai phút. La Phùng nhìn mà nhíu mày, vách ngăn vũ trụ nhỏ biến thành màu trắng bình thường sẽ duy trì vài ngày thời gian. Mình chắc cũng kịp trở về. Đã duy trì 5 phút rồi, thân ảnh Kim Quang vẫn đang thăm dò. Còn chưa xong hả? La Phong không kìm được mà mở lời. Thăm dò thí ngô vũ vực cũng chỉ mức chừng đó. Thân ảnh Kim Quang không phản ứng gì, vẫn duy trì thăm dò. Từng đỉnh U Khải Lu, thần vương cốc, tướng chỉ thế giới. Tướng chỉ thần vương nhìn ra xa, vẻ mặt nghi hoặc. Môn chi bảo này, ta cũng chưa từng thấy qua bao giờ cả. Thủ đoạn chế tạo cao siêu tới mức không dò ra dấu vết gì. Tuyệt đối là thần vương mới có thể luyện chế ra mà. Hơn nữa phải là thần vương tinh thông luyện bảo. Trong văn minh viễn cổ, thần vương là tồn tại đỉnh cao nhất, như một vài khai quốc quân chủ, như tổ sư đời thứ ba hoặc tây hoàng, họ đều cấp độ thần vương, họ đều tinh thông các phương diện khác nhau, có khi là tinh thông cận chiến đấu, có khi là tinh thông viễn công, có khi là tinh thông luyện bảo, có người tinh thông cơ giới nữa. tài nghệ tựa hồ còn hoàn mỹ hơn ta nữa. Rốt cuộc là nhân vật nào luyện chế ra vậy? Sao chưa bao giờ thấy cái loại bảo vật này vậy? Tướng Chi Thần Vương nghi hoặc. Ông ta mặc dù chỉ là ý thức giả định, nhưng lại có tất cả ký ức chính thức của Tướng Chi Thần Vương, đương nhiên biết những sự chí bảo nổi danh ở văn minh viễn cổ. La Phong vẫn chờ đợi. Hồi lâu, thân ảnh kim quang thu hồi tất cả hào quang. Thế nào rồi? La Phong vội truy vấn, có vẻ thấp thỏm. Thân ảnh kim quang cung kính, nói: ta cẩn thận thăm dò nhưng mà không có kết quả gì. Ông đã vượt qua phạm vi thăm dò của ta rồi. Vượt qua phạm vi thăm dò của ngươi hả? La Phong nghi hoặc. Dạ. Thân ảnh kim quang cung kính nói: trong phạm vi cấp Vĩnh Hằng Chân Thần, ta có thể thăm dò chi tiết. Một khi vượt qua Vĩnh Hằng Chân Thần sẽ rất khó khăn. Dưới tầm thăm dò của ta thì với bảo vật cái loại tháp này, ít nhất là bảo vật cho cấp xưng thánh sử dụng. La Phong nhíu mày không khỏi giật mình. Hắn thực lực tuy thấp nhưng mà thoáng cũng có phát hiện. Thí Ngưu Vũ Vực mặc dù lợi hại vô cùng nhưng mà lại không bằng Tinh Thần Tháp. Thí Ngưu Vũ Vực là bảo vật dùng cơ giới đơn thể Vĩnh Hằng Chân Thần. Tinh Thần Tháp ít nhất phải là nhân vật xưng thánh sử dụng. Nhận định này cũng không có gì khó hiểu. Ngân Hà đại nhân. Thân ảnh kim quang cung kính nói: ta vừa mới tìm được Thần Vương Bệ Hạ có tin tức liên quan tới bảo vật này. Thần Vương Bệ Hạ hả? La Phong vui vẻ. Thần Vương Bệ Hạ thấy nhiều biết rộng có lẽ sẽ biết. Về phần Thần Vương Bệ Hạ biết mình đang dám bảo thì cũng chẳng có gì khó hiểu. Dù sao Tấn Chi thế giới chính là do Thần Vương Bệ Hạ khống chế mà. Thần Vương Bệ Hạ nói gì vậy? La Phong truy vấn. Thần Vương Bệ Hạ nói bảo vật loại tháp này là bảo vật Thần Vương mới có thể luyện chế. Thân ảnh kim quang cung kính nói: mà phải là tác phẩm nhất lưu của một thần vương tinh thông luyện bảo đứng ở bậc cao nhất kìa. Sử dụng vô tận dược liệu trân quý, mất rất nhiều tâm huyết mới có thể luyện chế ra bảo vật cực cao như vậy được. Bảo vật loại tháp này đủ để làm chủ binh khí của một thần vương. La Phong nghe xong giật mình. Chủ binh khí của thần vương sao? Tựa như La Phong có mấy món bảo vật, loại bảo vật bình thường thì chỉ đem ra dùng mà thôi. Chỉ có Thí Ngô Vũ Vực, Tinh Thần Tháp là chủ binh khí. Tấn Chi Thần Vương lại nói, Tinh Thần Tháp có tư cách làm chủ binh khí của thần vương, hơn nữa phải là tác phẩm của một thần vương tinh thông luyện bảo đứng ở bậc cao nhất kìa. La Phong không dám tin. Sao lại rơi vào tay ta? Tuyệt đối không phải do Tọa Sơn Khách luyện thành. La Phong cũng không tin, Tọa Sơn Khách chỉ là một chân thần, có lẽ có kỳ ngộ kỳ lạ vô tận, nhưng mà ông ta cũng chỉ là một chân thần. Lợi hại tới mấy, vận khí tốt đến mấy cũng không thể chế tạo ra tác phẩm hoàn mỹ nhất của thần vương luyện bảo lưu. Nó có lai lịch gì vậy? La Phong truy vấn. Siêu bảo vật như vậy, mặc dù ở văn minh viễn cổ cũng phải có uy danh hiển hách chứ. Thân ảnh kim quang cung kính nói: chủ nhân, chí bảo bực này ai nấy đều phi phàm, danh khí chí bảo cũng phải có mới phải. Nhưng mà thần vương bệ hạ nói ông ta cũng chưa bao giờ thấy chí bảo này. Trong văn minh viễn cổ trước giờ không nghe nói qua về chí bảo này. Chưa từng nghe qua hả? La Phong nghi hoặc. Có vài loại khả năng. Một là sau khi Tấn Quốc bị diệt, trong văn minh viễn cổ mới sinh ra chí bảo Tinh Thần Tháp, cuối cùng lưu lại vào tay Tọa Sơn Khách. Một loại khác là trước khi Tấn Quốc bị diệt, đã từ rất lâu rồi, một siêu cường giả văn minh viễn cổ để lại Tinh Thần Tháp. Chỉ là thời gian quá lâu nên Tấn Chi Thần Vương cũng không biết. Một loại nữa là một siêu tồn tại luyện chế ra Tinh Thần Tháp chưa bao giờ công khai. Tọa Sơn Khách sư phụ xem ra thực sự có đại kỳ ngộ mà ông ta cũng có đại mục đích nữa. Nếu không sao lại chuyên môn bồi dưỡng địa cầu nhất mạch để kế thừa bảo vật. Hơn nữa Tinh Thần Tháp là chí bảo bực này, làm sao ông ta có thể bỏ qua chứ. Lúc trước ta đoán ông ta có liên lạc với Tấn Quốc, đặc biệt là Tấn Quốc bị diệt, một vài người lưu vong vẫn có liên lạc. Nhưng bây giờ xem ra đến cả Tấn Chi Thượng Dương cũng chẳng biết lai lịch của Tinh Thần Tháp này. La Phong càng thêm nghi hoặc. Bất luận như thế nào, ít nhất mượn Tấn Chi Thần Vương xác nhận được một điểm. Tinh Thần Tháp chính là chủ binh khí cấp Thần Vương mà Tấn Chi Thần Vương cũng không biết. Người lại xem đi. La Phong lật tay lấy ra huyết ảnh đao cho thân ảnh kim quang thăm dò. Tấn Chi Thần Vương ở Thần Vương Cốc thì lại nở nụ cười. Ngân Hà này có thật nhiều bảo vật ngờ. Ngân Hà, cây đao này chính là nguyên phôi, là bảo vật nguyên phôi cấp thần dương. Tướng Chi Thần Vương nói thẳng, thanh âm lại vang vọng bên tai La Phong. Sử dụng nguyên liệu cực cao, giá thật lớn, nhưng bí pháp của nó lại cần ngươi không ngừng ấn nhập thành nguyên phôi. Đây là thủ đoạn siêu cường giả thường sử dụng nhất. Dù sao muốn chế tạo ra bảo vật loại tháp trên tay ngươi lúc trước thì quá khó mà. Bảo vật loại tháp của ngươi gọi là gì vậy? Bên tai chợt nghe thanh âm Tấn Chi Thần Vương, La Phong nở nụ cười. Thần Vương bệ hạ, tháp này tên là Tinh Thần Tháp. La Phong cũng không sợ Tấn Chi Thần Vương tham bảo. Dù sao Thần Vương bệ hạ sớm đã chết rồi, chỉ là lưu lại một ý thức giả định, muốn bảo vật làm cái gì chứ? Mà Tấn Chi Thần Vương chờ đợi vô tận kỷ nguyên chính là đợi mình. Tinh Thần Tháp hả? Tấn Chi Thần Vương truyền âm nói. Đây chính là bảo vật loại trấn áp, có thể trấn áp vô số địch nhân, thậm chí còn có khả năng phục tùng. Chờ ngươi tương lai thực lực mạnh hơn, địch nhân giam giữ vào Tinh Thần Tháp, thậm chí bị ép phục tùng thành nô lệ của ngươi, cũng sẽ không phản bội. Đương nhiên người thực lực kém thì dễ dàng phục tùng, càng mạnh thì càng khó phục tùng. Chủ trấn áp lại có công dụng trong chiến đấu nữa. Bảo vật trong chiến đấu đều xem như quý nhất, vừa là chủ binh khí cấp thần dương, giá trị vô cùng tận. Mặc dù nguyên phôi của ngươi cuối cùng biến thành chiến đao thần dương, sợ phải 10 chiếc mới có thể so được với một chiếc kia. Chứ đừng nói bây giờ vẻn vẹn chỉ là một chiếc nguyên phôi mà thôi. Ngươi có thể tìm được nó, sợ là kỳ ngộ bất phàm. Ta cũng càng tự tin về việc ngươi có thể đạt tới mục tiêu của ta mà. Nghe Thượng Vương bệ hạ nói như vậy, La Phong không khỏi nín thở. Huyết ảnh đao cuối cùng trở thành chiến đao thần vương, phải 10 chiếc mới có thể so được với Tinh Thần Tháp sao? Trấn áp, phục tùng. Tinh Thần Tháp lại có uy năng phục tùng địch nhân thành nô lệ hả? La Phong thầm nói. Xem ra ta thực lực quá yếu rồi, khai cuộc uy năng Tinh Thần Tháp vẫn còn quá ít mà. La Phong mang theo một nhóm bảo vật ly khai Tấn Chi thế giới, còn phân thân thần lực thì tiếp tục ở lại Tấn Chi thế giới. Tinh Thần Tháp, Thí Ngô Vũ Vực. La Phong vẻ tươi cười, hai món bảo vật của mình quả nhiên phi phàm, đặc biệt là Tinh Thần Tháp, dù mình sớm có chuẩn bị vẫn bị dọa cho khiếp mà. Sư phụ, mục tiêu của người rốt cuộc là gì vậy? La Phong thầm nói. Tọa sơn khách khổ cực vô tận kỷ nguyên rốt cuộc là vì cái gì? La Phong cũng cảm giác hẳn là có liên quan tới một vài bí mật cấp độ rất cao của vũ trụ hải. Thậm chí tọa sơn khách cũng nói, đợi hạo kiếp giới thú qua đi rồi lại bàn. Nếu hạo kiếp giới thú quá lớn, nói cũng chẳng ăn thua gì. Ta ở trong Tinh Thần Tháp này, dù ngàn vạn giới thú công kích có thể làm gì được ta chứ? La Phong tâm tình thoải mái. Tinh Thần Tháp chính là chủ binh khí của thần vương. Đám giới thú mỗi một con dù sao chỉ tương đương với cấp độ chân thần. Mặc dù ngàn vạn con hợp công cũng chỉ như gió nhẹ mà thôi, nhưng cũng không thể sơ ý. Tinh Thần Tháp tuy kiên cố không phá vỡ nổi, nhưng nếu ngàn vạn giới thú cùng nhau từ ngoài đẩy Tinh Thần Tháp, với thực lực của La Phong tuyệt đối không thể chống cự. Như vậy chúng có thể đẩy Tinh Thần Tháp vào một trong vài tuyệt cảnh. Nơi đó dù sao cũng là vùng trung tâm Khuynh Phong giới, có một số chỗ đáng sợ. Ta đi vào đó mặc dù không chết, nhưng cũng sẽ bị dây mà không ra được. La Phong thầm nói. Chỉ như Tam Cực Thâm Uyên, nếu ngàn vạn con giới thú cùng đẩy Tinh Thần Tháp, làm ta rơi vào Tam Cực Thâm Uyên, cho dù ta dựa vào Bất Tử Hạ có thể trở về, nhưng Tinh Thần Tháp lại không ra được. Hắn rất tự tin, nhưng một chút sơ ý là mất mạng ngay. May mà có Ma La Tát. La Phong đưa mắt nhìn giới thú ở bên cạnh. Trong khí lưu hỗn độn mênh mông vũ trụ hải, Tinh Thần Tháp di chuyển với tốc độ cao, chẳng mấy chốc đã bay vào vũ trụ nhỏ của La Phong. Con thuyền này là do hóa thân của ta dùng. Ma La Tát nè, ngươi tạm thời đứng trong chiếc thuyền này, mỗi thời khắc cảm ứng tất cả động tĩnh trong sào huyệt giới thú, báo cho ta. La Phong hạ lệnh. Dạ, chủ nhân. Ma La Tát đáp rất cung kính. La Phong cười, nói. Ngươi chỉ cần an tâm làm việc thôi. Ta lần nãy đi sào huyệt giới thú, nhất định sẽ dùng Tinh Thần Tháp dây bắt một đám giới thú, trở về sẽ cho ngươi ăn. Ma La Tát nghe xong rất mừng rỡ. Chỉ cần bị trấn áp trong Tinh Thần Tháp, căn bản không có cách nào phản kháng. Mặc dù là giới thú bậc 3, e rằng cũng tùy ý cho Ma La Tát ăn. Nếu là giới thú bậc 4, nếu có La Phong phụ trợ, Ma La Tát cũng có thể ăn được. Tượng tâm giúp ta, tự nhiên không thiếu phần ngươi rồi. La Phong lập tức đi luôn ra khỏi vũ trụ nhỏ. Về phần Ma La Tát, La Phong vẫn vốn là có một hy vọng xa vời, đó là bồi dưỡng Ma La Tát thành giới thú vương giả cuối cùng. Đương nhiên, bây giờ hy vọng vẫn còn rất nhỏ, nên La Phong cũng không dám nói mạnh miệng. Sau huyệt giới thú, La Phong đưa mắt ra hư không vô tận. Vèo một tiếng, tinh thần tháp bay trong vũ trụ hải mênh mông, nhanh chóng lướt về phía Khuynh Phong giới. Vẹn vẹn chỉ chưa tới nửa ngày, La Phong đã đến Khuynh Phong giới. Khuynh Phong giới được vô tận thủy vực vần quanh. La Phong tiến thẳng vào thủy vực, thuấn di về phía mục tiêu của mình, không gian cánh chim. Lúc trước trong không gian cánh chim, hắn đã chiếm được cánh chim trắng Thí Ngô Vũ Dực và Nguyên. Nếu dựa theo lộ tuyến bình thường đi hung ám chi địa, cần phải tiến vào ngọn núi, vượt qua khu trong khu vực rộng lớn, rồi mới có thể đi vào khu vực hạch tâm. Nhưng thông qua một đường thông đạo khác là không gian cánh chim, lại đến thẳng khu vực hạch tâm. Lúc trước lần đầu tiên đến đây, ta còn phải vô cùng cẩn thận. Ngồi trên tinh thần tháp, La Phong xuyên toa thẳng qua không gian cánh chim, tiến vào một đường thông đạo bằng đá khổng lồ. Hắn đặc biệt quen thuộc con đường này. Trong lúc chờ đột phá tới thần thể tầng thứ 3, La Phong thậm chí còn theo đường thông đạo này tới tận rìa của hung ám chi địa tới mấy lần. Lúc trước tìm được Nguyên tại đây, nếu có thể tìm được một phần Nguyên nữa thì quá tốt rồi. Đáng tiếc việc này quả là khả ngộ bất khả cầu mà. La Phong lắc đầu than thở. Uy năng Nguyên cực lớn, phải biết là mặc dù là hư không chân thần cũng khó có thể tàn phá được binh khí chân thần. Chú thích: binh khí chân thần là chí bảo chí cường đó. Tiếp tục: nhưng Nguyên thông qua Thí Ngô Vũ Dực bắn ra vô số lưỡi dao ánh sáng lại có thể làm tới được việc này. Một đòn sát thủ này, La Phong đương nhiên muốn có được nhiều hơn rồi. Do đó trong tấn chi thế giới vạn ức kỷ nguyên trước, hắn từng xin Thuyết Ung tướng quân thi triển bảo vật dùng cơ giới chứa đựng chuyển hóa thần lực thử mang theo ra khỏi tấn chi thế giới. Đáng tiếc vừa mang ra ngoài, năng lượng chuyển hóa đã tự động tiêu tán. Quy tắc vận chuyển chí cao vô hình ảnh hưởng tất cả. Tất cả cường giả bên trong tướng chi thế giới cũng không thể ra ngoài. Nếu ra ngoài là chắc chắn phải chết. Thậm chí đến cái thần lực chuyển hóa cũng không thể mang theo được. Duy có một vài vật chết như binh khí bảo vật, máu, da lông là có thể đưa ra. Nếu đám Thuyết Ung tướng quân có thể ra ngoài, sớm đã có thể tiêu diệt đại quân giới thú rồi. Giới thú tuy lợi hại nhưng dù sao cũng chỉ là kỳ thai ngén mà thôi. Là tai họa ngập trời với các tộc vũ trụ hải. Nhưng đối với tấn chi thế giới lại rất dễ dàng. Chỉ như phái ra ngàn vạn chân thần ngồi tấn la thiên địa đã có thể càn quét cả sào huyệt giới thú rồi. Hoặc vĩnh hằng chân thần ra tay cũng có thể càn quét. Đáng tiếc bất kỳ ai trong số họ cũng không thể ra ngoài. Hiển nhiên tất cả đều bị quy tắc chí cao vô thượng này ảnh hưởng. Tấn quốc bị diệt, sinh mạng trong tấn chi thế giới cũng chỉ có thể vĩnh viễn dây trong một cái vũ trụ nhỏ như vậy. Vĩnh viễn không thể ra ngoài được mà. La Phong lắc đầu cảm thán. Tinh thần tháp lao đi điên cuồng, chốc chốc thuấn di, chốc chốc bay với tốc độ cao, căn bản không sợ nguy hiểm. Đương nhiên một vài khu vực đáng sợ nếu lọt vào là không ra được, như Tam Cực Thâm Uyên, Băng Phong Quật. Nếu hắn mà bị lọt vào, có thể nói là một cơn ác mộng. Có lẽ thực lực của hắn nếu rơi vào đó vẫn có thể ra ngoài, nhưng La Phong không dám cược, không ra được thì chỉ có nước khóc hận mà thôi. Trong dung nham nóng rực, tinh thần tháp không ngừng tiến bước. Bay ra khỏi từng dung nham, xa xa xuất hiện một cái vòng xoáy vô tận. Mỗi một vòng xoáy đều như đao quang của một siêu cường giả. Có lực xé khó lường, tinh thần tháp tự nhiên dễ dàng bắn luôn vào trong. Tuy không khỏi bị vòng xoáy ảnh hưởng, làm biến hướng, nhưng La Phong có thể dựa vào sức mạnh đó mà di chuyển nhanh hơn. Phía trước là dạng trọng lãng thủy vực. Tuy dạng trọng lãng thủy vực đã rất gần hung ám chi địa rồi. Hai người Chấn Dạ Dương và Cầu Nham Tổ Thần đang ở dạng trọng lãng thủy vực này. La Phong thầm nói. La Phong đã tới đây mấy lần rồi, cũng lẳng lặng phát hiện ra Chấn Dạ Vương và Cầu Nham Tổ Thần, nhưng mà không muốn làm giới thú chú ý nên La Phong vẫn luôn không xuống tay. So với hạo kiếp giới thú, hai người Chấn Dạ Vương chỉ là con kiến mà thôi. Đợi đến khi ta và giới thú chính thức giết chóc, có thời gian sẽ thuận tay tiêu diệt các ngươi. Tinh thần tháp bay thẳng vào vạn trọng lãng thủy vực, bắt đầu tới gần hung ám chi địa. Chỉ thấy ở cuối thủy vực vô tận là một khoảng tăm tối. Đó là sự tăm tối làm cho linh hồn người ta ớn lạnh. Trước khi giới thú chưa sinh ra, một khi rơi vào hung ám chi địa sẽ vĩnh viễn bị lạc, khó có thể ra ngoài. Bình thường nhiều nhất loanh quanh ở mép rìa hoặc là vũ trụ chi chủ có phân thân mới dám xâm nhập, mặc dù chết cũng chỉ tổn thất một phân thân mà thôi. Ma La Tát, tinh thần tháp đứng ở rìa hung ám chi địa nhìn khoảng tăm tối vô tận xa xa trong vũ trụ nhỏ của La Phong. Ma La Tát, đem bản đồ tinh tú vì sào huyệt giới thú đưa cho ta. Thần lực hóa thân nói. Còn nữa, ghi rõ vị trí của từng con trong số ngàn vạn giới thú luôn. Ma La Tát cung kính đáp. Dạ, chủ nhân. Nhưng mà chủ nhân nè, ta mặc dù có thể cảm ứng vị trí mỗi một giới thú từ xa, nhưng mà vì khoảng cách quá xa, tọa độ ta ghi lại chỉ có thể đưa ra một tiểu khu vực đại khái mà thôi, không thể chính xác tới từng điểm được à. Ừ, cũng được nữa. Thần lực hóa thân gật đầu, mà là tác một mặt cẩn thận cảm ứng, một mặt thì ngoài thân bắt đầu giật tán ra tơ lực giới thú, lơ lửng giữa không trung, ngưng tụ thành hình cầu khổng lồ đường kính ước chừng 100.000 km. Cả sào huyệt giới thú này là một hình cầu, sẽ ảnh hưởng tới tất cả các giác quan. Các chân thần vũ trụ hải các ngươi lọt sâu vào trong sẽ bị lạc. Ma La Tát giải thích, lập tức hình cầu đường kính 100.000 km trên mô hình bắt đầu xuất hiện những điểm sáng. Những điểm sáng đều có vần sáng, điểm sáng vô số kể. Nơi này có một điểm sáng nè, đại biểu cho một con giới thú, còn phạm vi vần sáng lan ra là khu vực mà khả năng có thể có nó đó. Ta chỉ có thể đưa ra một khu vực đại khái mà thôi. Sau đó, trên mô hình sào huyệt khổng lồ, giới thú bắt đầu hiện lên một cái vài sơn mạch, dòng nước, vân vân. Hồn ám chi địa có cấu tạo vật chất rất khác á. Ta mặc dù là nô lệ của chủ nhân, nhưng mà không cách nào cảm ứng được vị trí của chủ nhân. Ma La Tát nói, thần lực hóa thân gật đầu. Trong vũ trụ hải vốn khó có thể cảm ứng được vị trí, cho nên mới gặp phải tình huống bị lạc trong vũ trụ hải. Mặc dù Ma La Tát là nô lệ của La Phong, cũng không cảm ứng được vị trí chuẩn xác của La Phong. Ngược lại, nó lại có thể cảm ứng vị trí của tất cả giới thú. Đó là một trong thiên phú của đám giới thú. Chủ nhân nè, có thể dựa vào những sơn mạch, dòng nước, tảng đá khổng lồ để phán định tọa độ bản thân. Ma La Tát nói. Đương nhiên, cũng có thể dựa vào vị trí giới thú để phán định tọa độ bản thân. Nhưng nếu như vậy, rất dễ bị giới thú phát hiện. Số lượng giới thú bây giờ, ngoại trừ ta, tổng cộng có trên 920 vạn. Ừ, được rồi. Còn nữa, đánh dấu của dạng trọng lãng thủy vực ra đây. Thần lực hóa thân phân phó. Không thể đánh dấu được. Ma La Tát nói. Hùng ám chi địa là một hình cầu, nội bộ thời khắc luôn luôn từ từ vận chuyển. Nếu ở nội bộ, vị trí những sơn mạch có thể không thay đổi. Nhưng mà đối với ngoại giới thì hùng ám chi địa luôn luôn thay đổi. Cũng là nguyên nhân vào đó rất dễ bị lạc. Đã như vậy thì... Thần lực hóa thân phân phó luôn. Người liền cẩn thận cảm ứng đi. Những giới thú thay đổi vị trí, ngươi cũng đổi mô hình. Ngươi phải cam đoan thời khắc nào cũng theo kịp biến hóa. Dạ, chủ nhân. Ma La Tát tuyệt đối phục tùng. Đi vào. Tinh thần tháp bên bờ vạn trọng lãng thủy vực rốt cuộc cũng bay thẳng vào trong bóng đêm vô tận. Tinh thần tháp thu nhỏ lại. La Phong vô cùng cẩn thận ngồi trên tinh thần tháp bay đi. Tuy nói rất tăm tối, nhưng mà đối với cường giả cỡ như La Phong thì không khác gì buổi sáng. Thông qua ảnh hưởng của thời gian không gian cũng có thể thấy rõ khoảng cách cực xa. Chết chút, chứ không hề có gì cả. La Phong nín thở nhưng không dám sơ ý. Lúc này hắn căn bản không hiểu rõ được vị trí bản thân, phải dựa vào vật tham chiếu bên trong hung ám chi địa mới có thể hiểu được. Còn trước khi tìm được vật tham chiếu sẽ là một thời gian nguy hiểm nhất. Hy vọng đừng có bị giới thú phát hiện ra. Một khi phát hiện, kế hoạch đầu tiên của ta đã thất bại rồi. La Phong lo lắng vạn phần. Trong bóng đêm, tinh thần tháp vô cùng cẩn thận di chuyển, sợ có giới thú phát hiện. Dù sao bây giờ có trên 920 vạn giới thú mà. Trong sào huyệt mật độ rất cao, như cự phủ lúc trước rơi vào trong đó, không bao lâu đã chết rồi. Như hùng và đồng ma thần vừa vào cũng không bao lâu đã bị phát hiện. Bỗng tinh thần tháp biến mất. Biến! Chỉ thấy một tảng đá trôi trong hung ám chi địa, chốc chốc thuấn di, chốc chốc trôi đi. Tảng đá này không có một chút khí tức sinh mạng nào, một tảng đá rất bình thường. Vừa tiến bước, di chuyển, vừa cảm ứng không gian dao động, La Phong tự nhận khoảng cách thuấn di của mình rõ ràng mạnh hơn giới thú. Khoảng cách cảm ứng cũng xa hơn. Nếu thấy mọi thứ ok là lập tức thuấn di. Hả? La Phong trong lòng cả kinh, lập tức dừng lại. Một lát sau, rào một tiếng, một con giới thú xấu xí dữ tợn thuấn di xuất hiện. Bằng vào việc giới thú cảm ứng không gian, lập tức phát hiện ra sự tồn tại của cục đá này. Hai độc nhãn huyết sắc của giới thú nhìn chằm chằm vào cái viên đá. Sao lại xuất hiện một khối đá chứ? Chẳng lẽ là cái tên gia hỏa khác khi chiến đấu đã đánh nát sơn mạch bay ra đây sao? Con giới thú dữ tợn đập mạnh vào trên tảng đá. Tảng đá vỡ vụn thành 17-18 mảnh, sau đó con giới thú rời đi, không còn quan tâm nữa. La Phùng cảm ứng, đợi đến khi giới thú rời đi, rồi hồi lâu sau. Ngưng. Viên đá lần nữa ngưng tụ, lại biến ảo thành viên đá khổng lồ y như cũ. Xoang xoạc. Lần nữa thuấn di đi luôn. La Phùng cứ như vậy, vô cùng cẩn thận dựa vào khả năng vô hình vô tướng, thực sự không để cho đám giới thú phát hiện trước sau La Phùng bây giờ đã biến hóa như thế nào. Căn cứ vào vị trí ba giới thú này, La Phùng đã xác định được đại khái tọa độ của mình. Sau đó cuối cùng, hắn cũng đến được một chỗ lưng chừng sơn mạch. Sơn mạch này cao vạn ức km, đại liên miên trôi nổi bên trong hung ám chi địa. Một khối đá rơi xuống sơn mạch, trong nháy mắt biến hóa thành thân hình. La Phùng thở phào một hơi. Vị trí của ta xem như hoàn toàn xác định rồi. Tọa độ chính xác là bước đầu tiên. Ta dựa vào khả năng vô hình vô tướng, giới thú không nhận ra ta. Chỉ khi nào ta và giới thú chiến đấu, một con giới thú phát hiện ra ta, cũng như tất cả giới thú sẽ phát hiện ra. Vậy bắt buộc phải sử dụng một kế hoạch khác rồi. Nhất định, ta chỉ có thể tập kích một con giới thú mà thôi. Nếu đã như vậy thì cầm tạc tiên cầm dương. Đã chỉ có thể tập kích một con, đây là tập kích bối địch. La Phong trong mắt lóe lên ánh lệ mang, mà La Tác sớm đã đánh dấu chỗ trên 100 con giới thú lợi hại nhất trong sào huyệt giới thú. Còn trong số 100 con giới thú này không hề nghi ngờ gì, mạnh nhất chính là bối địch. La Phùng hành động theo kế hoạch đầu tiên, bay về phía chỗ bối địch. Bối địch! Trong hung ám chi địa, một con giới thú kinh hoàng chạy trốn với tốc độ cao, đồng thời phẫn nộ gầm lên. Người đã là bậc 4 đỉnh cao rồi, sau hợp giới thú chúng ta có vài người đã bước vào bậc 4 rồi, sao không đi đối phó với đám tệ á, mà hạ đi. Người ăn chúng bằng với cả 100 người đám chúng ta mà. Bây giờ ngươi luôn truy sát chúng ta, sẽ để cho đám mặt hạ trở nên càng thêm cường đại. Nếu chúng bước vào bậc 5 trước ngươi một bước, chúng nhất định sang ngươi. Phía sau nó có một con giới thú khổng lồ khác đang đuổi theo với tốc độ cao. Đột nhãn trên hai cái đầu của con giới thú đuổi theo đều ánh lên hào quang, trầm giọng: ta làm gì không đến lượt tạp khung ngươi vậy đâu. Vèo một tiếng, giới thú bối địch phía sau không ngừng gia tốc, tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Bối địch chẳng phải là không biết, sách lược trắng trợn săn giết của mình đã khiến cho mình không thể khống chế toàn cục. Là một vài giới thú đỉnh trong cả tộc quần giới thú có cơ hội thoát ly khống chế của bối địch. Nếu là lúc trước, bối địch sẽ không giết những giới thú yếu mà chuyên môn dán mắt vào đám giới thú mạnh, làm cho những giới thú cường đại căn bản không có cơ hội. Sách lược lúc trước rất đơn giản, nhưng nhất định rất chậm. Ngân Hà lĩnh chủ La Phong uy hiếp khiến cho bối địch không dám đi chậm nữa, nó phải ăn không ngừng trở nên mạnh lên. Ta mạnh hơn đám mặt hà, ta ăn liên tục, tiến hóa sẽ nhanh hơn rất nhiều. Ta lúc trước đã mạnh, tương lai cũng sẽ mạnh thôi. Hai độc nhãn bối địch đầy vẻ điên cuồng, lập tức liền xông lên muốn bắt con giới thú. Thân thể con giới thú chạy trốn, trong nháy mắt phân tách, hóa thành 99 phân thân chạy trốn. Vì là giới thú đối chiến với nhau, chiêu số bảo vệ tính mạng là giới quan thông đạo sẽ bị giới quan lĩnh vực của bối địch quấy nhiễu, căn bản không thể ổn định hình thành. Do đó nó cũng căn bản không thi triển ra chiêu đó. Mặc dù có thể thi triển giới quan thông đạo thoát đi, nó cũng sẽ suy yếu hơn nữa. Trong sầu huyệt giới thú, sau này nó sẽ chết thảm hơn nữa. Toàn thân dữ tợn của bối địch lập tức lóe ra hào quang mù mịt. Hào quang vô tận bao phủ thời gian không gian chung quanh, chính là giới quan lĩnh vực của giới thú bậc 4, có tác dụng trói buộc cường đại, tác dụng vào 99 phân thân, làm 99 phân thân như sa lầy, tốc độ phi hành chậm bất thường. Bối địch cũng trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành 99 phân thân, chia ra 99 phân thân của đối phương. 99 giới thú nhỏ điên cuồng cắn xé đối phương. Bối địch! Những phân thân đang chạy trốn đều tiêu tán, chỉ còn một phân thân ngưng tụ thành bản tôn, đầy vẻ điên cuồng. Tạp khung, chết đi! 99 phân thân của bối địch cũng đều tiêu tán, hóa thành một bản tôn, vẫn cắn xé đối phương. Hai bên cắn xé điên cuồng, quay cuồng. Trong hung ám chi địa, chiến đấu điên cuồng vô tận, da rách nát, máu đen huyền bay tán loạn. Bối địch là bậc 4 đỉnh cao, tạp khung là cấp 3. Nhưng chung quanh còn có giới quan lĩnh vực gia trì, việc chém giết hoàn toàn là nghiêng về một phía. Xoẹt! Huyết quang theo lợi trảo vung lên, trong nháy mắt đâm xuyên qua ngực của giới thú tạp khung, làm ngực con giới thú tạp khung xuất hiện một cái lỗ thủng to đùng. Giới của nó không còn nữa, toàn thân rung lên, hoàn toàn mất sức phản kháng. Bối địch, người nhất định sẽ chết, nhất định sẽ chết! Độc nhãn trên hai cái độ tạp khung đều nhìn chằm chằm vào bối địch. Ngươi không đi săn giết đám ma khà, lại đối phó với chúng ta, ngươi nhất định sẽ chết, chết vì sự ngu xuẩn của ngươi. Rắc, cái mầm to như cái chậu máu trên hai cái độ của bối địch đột nhiên mở ra, đồng thời cạp vào hai cái độ của tạp khung, sau đó rào rạo, hàm răng rắc của nó dễ dàng nhai nát, sau đó nuốt vào trong bụng. Tiếp theo nó tiếp tục cắn xé, ăn nhòm nhòm. Chẳng mấy chốc, cả một con giới thú đã bị nó ăn sạch cả. Lại một con nữa. Bối địch ngước hai cái đầu lên, hai đột nhãn lóe lên hào quang. Còn thiếu một chút nữa, vẫn còn thiếu một chút nữa. Vèo một tiếng, bối địch thuấn di biến mất. Ước chừng nửa tháng sau, giới thú bối địch đang điên cuồng truy sát một con giới thú khác, vì bối địch ngưng kết không gian xung quanh, căn bản không thể thuấn di chạy trốn. Một đuổi một chạy. Ăn nó là ta sắp tới bậc năm rồi. Bối địch chờ đợi, đuổi theo một con giới thú với tốc độ cao. Hồn ám chi địa yên tĩnh, không nghe được thanh âm nào. Trong một con sông dài cuồn cuộn xuyên qua hư không, La Phong đang đứng trên bầu trời con sông. Sao phương vị lại thay đổi rồi? Phương vị của giới thú bối địch này luôn biến ảo. Con này hành động tốc độ rất nhanh. Nếu mà tiếp tục như vậy, ta vẫn phải vô cùng cẩn thận. Nếu không sẽ bị giới thú khác phát hiện. La Phong rất bất mãn. Trong vũ trụ nhỏ xa xôi của La Phong, Ma La Tát đang cung kính nói với thần lực hóa thân. Chủ nhân, lúc trước ta truyền ra tin tức mà ta đã bái dưới trướng chủ nhân, làm cho đám giới thú tiến hóa nhanh hơn. Bình thường chúng đều là rất thông dong đi lại các nơi, thỉnh thoảng mới có thể một lần săn bắn. Còn bây giờ ai nấy đều rất điên cuồng, đều không ngừng di động. Bối địch cũng là như vậy. Bối địch bây giờ hắn đang điên cuồng săn bắt, vì giới thú khác có thể cảm ứng được nó, do đó có thể sớm bỏ chạy, làm cho bối địch rất nhiều lần đều một chuyến tay không. Nhưng mà vì trong cả sào huyệt có đặc biệt nhiều giới thú, bối địch chỉ chạy về một phương hướng. Chỉ hướng đó có lẽ đã phân tán tới vài chục vạn giới thú, ai nấy đều chạy trốn, có một số còn thậm chí còn chiến đấu nữa. Điểm này làm bối địch có cơ hội. Hơn nữa bối địch thuấn di khoảng cách xa nhất, do đó ngẫu nhiên vẫn có thể thành công. Thần lực hóa thân nghe xong gật đầu. Đánh dấu tọa độ của nó đi. Dạ, chủ nhân. Mà La Tát cung kính đáp. Biết rõ bối địch một mạch săn bắn di động, nhưng mà La Phong cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi đợi bối địch, vì một khi bối địch dừng lại, e rằng rất có thể sẽ tiến vào bậc năm rồi. Nên La Phong phải đuổi theo nó. La Phong hóa thành một tảng đá, lại một lần nữa thuấn di khoảng cách siêu xa, không ngừng truy tới gần. Nói về khoảng cách thuấn di, La Phong rõ ràng là trên bối địch. Nhưng bối địch chạy mà không nể mặt ai, muốn đi là đi, La Phong lại cần tránh rất nhiều giới thú. Bởi vì đến gần giới thú sẽ làm giới thú cảm ứng được chấn động thuấn di. Đám giới thú cảm ứng được chấn động thuấn di mà không cảm ứng được giới thú khác ở phương vị đó, nhất định sẽ hoài nghi, khẳng định sẽ lập tức vây đánh, như vậy sẽ dễ bị lộ. Do đó cần phải tránh giới thú, khiến cho La Phong đi theo rất nhiều chặng đường oan uổng. Không biết chừng bối địch đang chạy về phía của ta, ta ở đây có thể đón đầu rồi bắt lấy nó. La Phong chờ mong, viên đá khổng lồ lần lượt thuấn di trong hung ám chi địa. Thời gian trôi qua, Ma La Tát một mạch duy trì mô hình hung ám chi địa, cũng duy trì tất cả điểm sáng giới thú. Từ những điểm sáng này có thể phán đoán, một khi bối địch và một điểm sáng đụng chạm, chẳng mấy chốc điểm sáng đó đã tiêu tán. Hiển nhiên bối địch đang săn. Đảo mắt, La Phong đã tiến vào hung ám chi địa đã trên 3 tháng rồi. Trên chớp núi trọc lơ lửng, con giới thú bối địch đang ngồi, khí tức thu liễm. Chỉ có không gian xung quanh tản ra năng lượng không ngừng tập hợp về phía của bối địch, tự nhiên ngưng tụ thành hắc vụ vô tận. Hung ám chi địa chính là sào huyệt, là cái nôi của đám giới thú, tự nhiên ẩn chứa một vài năng lượng đặc thù. Hắc vụ vờn quanh, bao lấy giới thú bối địch. Hắc vụ chốc chốc tràn ngập, lúc thì thu nhỏ, lúc thì lại to, như trái tim đang nở ra co lại không ngừng. Trạng thái này không ngừng được duy trì. Còn ở một chỗ khác trong hung ám chi địa, phát hiện ra bối địch không di động nữa, La Phong tự nhiên mừng rỡ, vội bay về phía phương hướng này. Lại tạm thời dừng lại hả? Khoảng cách xa như vậy, tuy nói phải đi vòng qua không ít nơi, nhưng chỉ cần cho ta nửa ngày, khẳng định có thể chạy tới rồi. Xoan xoát, tảng đá nhanh chóng thuấn di chuyển. Trái tim hắc vụ lần lượt nở ra, co lại. Rốt cuộc, cả hắc vụ đột nhiên một lần nữa co rút lại, tiếp tục kịch liệt rút lại. Tất cả đều nén vào cái mũi bối địch. Tất cả hắc vụ vô tận đều tràn vào mũi của bối địch, lộ ra thân hình nó. Chỉ thấy bề ngoài thân hình nó bắt đầu hiện lên từng dòng huyết quang vần quanh nó, huyết quang dần dần nồng nặc hơn. thời gian không gian xung quanh giới thú bối địch lần lượt rung động, một luồng chấn động cường đại vô cùng đáng sợ giáng lâm bao phủ trên người nó. Huyết quang trên người nó cũng càng thêm nồng nặc, hình thể cũng dần dần từ từ trở nên khổng lồ. Nói về hình thể giới thú, càng cao thì hình thể bản tôn cũng càng lớn. Liên tục ước chừng một giờ, huyết quang bắt đầu dần dần thu liễm, dán vào làn da đen của nó. Làn da toàn thân giới thú bối địch bắt đầu hình thành những sợi tơ huyết sắc, tạo thành hoa văn cổ quái. Khoảnh khắc sau, tất cả đều tiêu tán. Toàn thân giới thú bối địch đều che kín độ hình sợi tơ huyết sắc, tản ra khí tức làm linh hồn phải run sợ. Giới thú bối địch từ từ thở ra một hơi, mở toang hai đột nhãn ra. Hai đầu nó lộ ra nụ cười thoải mái tự tại. Rốt cuộc cũng bước vào bậc năm rồi. Giới thú bối địch rốt cuộc thoải mái hơn nhiều. Tin tức từ Ma La Tát truyền đến, cùng với việc Ma La Tát bị trấn áp thậm chí nô dịch, giới thú bối địch bắt đầu đổi sách lược mới. Nó chưa bao giờ có một khắc nào thoải mái cả. Nó biết nó đang đánh bạc, nếu có giới thú khác tiến nhập vào bậc năm nó sẽ rất phiền phức. Nhưng nó không thể không cược, La Phong tạo thành uy hiếp quá lớn. Thời gian vừa qua nó không có một khắc nào buông lơi cả. Bước vào bậc năm, trong xã hội giới thú, không ai là đối thủ của ta nữa. Đám Mạt Hà nhất định sẽ chết. Trong hai độc nhãn giới thú bối địch lóe lên vẻ điên cuồng. Vài giới thú đám Mạt Hà, Tề Á đều đã bước vào bậc 4. Bối địch mặc dù chiếm ưu thế nhưng mà nhiều nhất là áp chế mà thôi. Muốn giết cũng rất khó. Như lúc trước bối địch rất khó giết Ma La Tát. Còn bây giờ thì khác hẳn rồi. Nó tiến vào bậc 5, bậc 4 lại chỉ có mấy con mà thôi. Mạt Hà. Giới thú bối địch thuấn di bắt đầu hành động. Nhưng khoảng cách ta thuấn di vẫn bảo trì giống với bậc 4. Vì vậy đám Mạt Hà e rằng cũng không biết ta đã bước vào bậc 5. Bây giờ mới di động vị trí hả? Cách giới thú bối địch không xa, một khối đá khổng lồ lơ lửng trong hư không. Chậm rồi, trong vòng 5 phút ta sẽ có thể đuổi theo ngươi. Xoạt, hòn đá nhanh chóng bay tới gần giới thú bối địch. Hết tập 310 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.